Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706, chương 707, giải dân đảo huyền. Theo Ngưu lão gia trở lại, thuộc về cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến tranh ngày cuối cùng yếu tác, cũng là lần nữa bình tĩnh lại. Nguyên nơi này bản bộ chỉ huy tiền tuyến, còn định tìm Ngưu lão gia hỏi một phen. Hắn lúc rời một ngày một đêm qua trong thời gian, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bất quá, những thứ này dự định cùng cử động, toàn bộ bị tổng chỉ huy Hạ Thiên Hữu nguyên soái ngăn trở ngăn lại. Yên tâm, nhìn tiểu tử kia lúc trở về mặt đầy dễ dàng dáng vẻ, cũng biết lần này nguy cơ coi như là lại qua rồi. Hạ Thiên Hữu nguyên soái trong miệng là như thế nói đến. Quả nhiên, sự thật cũng cùng hắn nói như thế. Thậm chí, sự thái đến tiếp sau này phát triển, trong đó rất tốt đẹp trình độ, để cho những thứ kia lạc quan nhất nhân loại cũng có chút mở rộng tầm mắt. Đầu tiên, Brings chết đầu kia Tu La đại quân, chẳng những là sau khi lại cũng không có phát động tấn công, mà là dần dần đem hơn nửa chiến sĩ phân biệt rút về rồi mỗi người lãnh địa. Không chỉ có như thế, bọn họ còn bắt đầu xây dựng đủ loại công sự phòng thủ. Nhìn tư thế, Tu La nhất tộc đã bỏ đi rồi đối với Á Phi Âu đại lục tấn công, định lúc này sinh hoạt tại Nam Bắc Châu Mỹ đại lục thượng. Đối với trên tinh cầu này nhân loại mà nói, đây là mấy năm qua tốt đẹp nhất tin tức. Hơn tháng sau khi giám thị vệ tinh theo dõi hạ, canh chuyện kỳ quái xảy ra, chiếm cứ ở phía trước New York địa khu lớn nhất chi kia Tu La bộ tộc, bắt đầu đem số lớn vật liệu cùng cơ giới vận chuyển về rồi Hoa Thịnh căn cứ khu. Cuối cùng những thứ này từ lượng cao vật liệu chính là hoàn toàn biến mất ở nơi đó. Căn cứ phân tích sau khi, các nước cho ra một cái cơ hồ không để cho mình dám tin tưởng kết quả. Chi này tối đại Tu La bộ tộc là dự định rút lui Nam Bắc Châu Mỹ đại lục. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy, càng nhiều vật liệu bị rời đi sau, còn có ở New York địa khu, cuộc sống những tu đó là thành viên cũng là dần dần bắt đầu giảm bớt. Sự thật hướng toàn bộ quốc gia chứng minh cái suy đoán này chân thực tính. Không phải nói, đây cũng là một cái làm cho nhân loại phấn chấn tin tức tốt. Mà Ngưu lão gia biểu hiện, tựa hồ hiện lên hắn đã sớm biết rồi cái kết quả này. Từ ngày hôm đó hắn sau khi quay về, chẳng qua chỉ là hơi mang theo hai ngày, hắn liền cùng bộ chỉ huy tiền tuyến khai báo một tiếng sau, lúc đó lặng lẽ rời khỏi nơi này. Đối với lần này, liên quân mặc dù bộ chỉ huy rất có nhiều chút không thôi, nhưng là vẫn có thể tiếp nhận sự thật này. Dù sao, Ngưu lão gia trấn giữ thời gian 2 năm đã sớm vượt qua. Những ngày tháng sau này chung ngày cuối cùng nơi này yếu tác, cũng có thể bằng vào liên quân chính mình lực lượng lính gác đi xuống. Rời khỏi nơi này, Ngưu lão gia bí mật quay trở về một chuyến quốc nội. Hắn đem nhóm lớn thủ công mô tả bản vẽ, một tia ý thức giao cho quân đội, để cho bọn họ trước đem đủ loại vu trận đường vân trước thời hạn dựa theo tỷ lệ ở chiến hạm ngoài mặt khắc tốt. Về phần quan trọng hơn khởi động tâm trận, cùng với các nơi mấu chốt tiết điểm, liền cần Ngưu lão gia sau này tìm một bận rộn thời gian mới có thể giúp gắn cùng bố trí. Cuối cùng, Ngưu lão gia đem nhóm lớn lương thực và vật liệu chuyển giao cho quân đội sau, chính là biến mất hồi lâu thời gian. Biến mất Ngưu lão gia, dĩ nhiên là trở lại nguyên thủy thời đại vị diện. Chuyển trong mắt, hắn quyết định thời gian 3 năm, liền đã qua 2 năm rưỡi thời gian. Bây giờ nguyên thủy thời đại thời tiết đã là cuối hè. Ngưu lão gia dự định từ hôm nay 5 ngày mùa thu hoạch đi qua, liền bắt đầu động viên đại quân cùng làm xuất chinh chuẩn bị trước. Sau đó, chờ đến năm sau mùa xuân đến, hắn liền sẽ mang đại quân lên đường. 2 năm qua bán thời gian chung, nguyên thủy thời đại vị diện vẫn là kéo dài đại hạn tai. Tựa hồ trên trời những thần nhân đó môn, nhất định phải đem mặt đất vạn vật toàn bộ phơi nắng chết, phơi khô sau mới có thể dừng tay. May mắn là, trong đế quốc đã có dư thừa số lượng nước sâu giếng. Bất kể là trồng trọt khu thủy lợi tưới, cùng với khu vực sản xuất sinh sản, hay lại là nuôi dưỡng khu cùng khu sinh hoạt dùng thủy. Ở số lượng hàng trăm ngàn đoán máy bơm nước đầu nhập hạ, cho tới bây giờ cũng không có sinh ra quá chân chính trên ý nghĩa thiếu nước nguy cơ. Ngược lại, bởi vì có đủ chiếu sáng, còn có trồng trọt kỹ thuật không ngừng phát triển, mỗi một cuối kỳ lương thực đều là trước đó chưa từng có trúng mùa lớn. Đồng thời, đã không biết bị Ngưu lão gia rêu rao rồi bao nhiêu năm phát triển kỹ nghệ. Ở này trong mấy năm, đều là lấy được kinh người phát triển. Dù là những thứ này cái gọi là công nghiệp hóa phát triển, vẫn phần lớn đều là lấy tay công tác phường làm chủ. Chỉ có ở mang tính then chốt thứ tự làm việc thượng, mới có thể đến không nhiều cơ giới cũ kỹ. Nhưng là loại này thổ dương kết hợp phương thức, vẫn là thành công để cho Lạc Lôi đế quốc càng phát ra cường thịnh đứng lên. Ngưu lão gia ở Lạc Lôi sơn mạch chuẩn bị xuất chinh trước hết thảy thời điểm, đối với giữa vùng bình nguyên cùng trung nguyên địa khu tình báo cũng là lại cũng không có bị buông xuống. Xui xẻo hắc sát hàng này, ở Ngưu lão gia cho phép hắn cưới một nhị phòng uy bức lợi dụ hạ, không thể không lại lên đường. Hắn mang theo một cái tinh nhuệ tiểu đội, lưng đeo liên lạc lúc sử dụng đài phát thanh, hướng trung bộ địa khu lên đường. Ở Ngưu lão gia xuất chinh trước, hắn cần chỉ có thể là truyền về càng đa tình báo. Không thể không nói, hắc sát hàng này nhiệm vụ không xong sai. Mùa đông tới trước, Ngưu lão gia nhận được đến từ hắc sát gửi đi hồi tình báo. Trùng thần điện cùng vu điện giữa, hao tổn nhật trường kỳ kháng chiến cạnh tranh cuối cùng kết thúc. Kết quả cuối cùng là lấy nội tình cường đại vu điện nhất phương lấy được lần này chiến tranh thắng lợi. Chẳng qua là vu điện thắng lợi cũng bất quá chỉ có thể coi là thượng là thảm thắng mà thôi. Ngày xưa đang lúc dân số dày đặc trung bộ địa khu, bây giờ đã trở thành một mảnh quỷ vực. Chờ đến chiến tranh kết thúc sau khi, trung bộ địa khu bộ tộc cùng dân số đều không đủ trước trận chiến một thành. Muốn chết là nạn hạn hán đồng dạng là không có thả nơi này quá. Mỗi một ngày chung không biết lại có bao nhiêu người cũng sẽ bị tươi sống chết đói, chết khát. Thậm chí nghe nói ở phồn hoa trung nguyên địa khu, mặc dù không có bị chiến tranh liên lụy, nhưng là kéo dài mấy năm chiến tranh, vu điện từ nơi này chinh tập quá nhiều quân đội, vì vậy ở nhân lực thượng tổn thất khá là nghiêm trọng. Ngoài ra, cho dù là có vu điện cái viên này hỏa chủng ở phát chỉ huy tác dụng, trung nguyên địa khu bị tình hình hạn hán chẳng qua chỉ là tương đối ít một chút. Cơ hoang, cái này đã lâu từ ngữ, đã xuất hiện ở khối này vu điện tối khu vực nòng cốt thượng. Năm sau, làm Lạc Lôi sơn mạch tuyết rơi nhiều, hoàn toàn dừng lại sau ngày thứ năm, một nhánh kích thước khổng lồ đại quân ở hắc thạch thành ngoại thệ sư xuất chinh. Vì trận chiến này, Ngưu lão gia cơ hồ là nghiêng kỳ rồi toàn bộ. Trong đó, bộ đội trên đất liền có chính quy bộ binh sư 15, kỵ binh sư 2 cái, ước 180.000 nhóm người chúng. Dân binh bộ đội 30 sư, ước chừng 320.000 nhân. Không trung bộ đội nhân số không nhiều, nhưng là đạt hơn 500 chiếc phi hành xe tải lớn, hơn 6.000 người chiến đấu cơ bộ đội. Trọng yếu nhất là, mấy năm này năng lượng chi nguyên sản lượng tăng nhiều, để cho Ngưu lão gia lần này coi như là duy nhất kéo ra khỏi. Vượt qua 2.000 đầu thuê điểu bộ đội, cả kia đầu đại bằng vương, cũng bị Ngưu lão gia thành công lừa dối rồi đi ra. Tạm thời gia nhập đại quân, đất chống đại quân đồng thời, thảo luận tộc có hơn 500.000 người. Ngưu lão gia đối ngoại được xưng đến triệu đại quân. Đằng đằng sát khí bắt đầu rời núi. Khi bọn hắn rời núi sau khi, còn có mấy trăm ngàn những bộ tộc khác chiến sĩ đem sẽ gia nhập vào trong đại quân. Đến lúc đó đem sẽ bị Ngưu lão gia trở thành bộ đội hậu cần sử dụng. Đáng nhắc tới là, đây là bọn hắn mãnh liệt yêu cầu muốn gia nhập tác chiến. Ngưu lão gia đối ngoại tuyên bố chiến tranh lý do tuyệt đối không phải cướp hồi nhà mình lão bà. Ở trước khi lên đường, Ngưu lão gia rất là nghiêm túc ở đài phát thanh truyền thông tuyên bố lần này tác chiến lý do: vu điện điện chủ U Minh tàn bạo bất nhân, Lạc Lôi đế quốc lần này đem thề đánh ngã tà ác vu điện, giải thiên hạ vạn dân với đảo huyền nỗi khổ. Không biết người khác có tin hay không? Ngược lại Ngưu lão gia thủ hạ hàng thổ sản đại quân là toàn bộ tin. Lão thiết xin nhớ Tân Bát một mạng tiếng Trung, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.